Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, còn có thiên lý hay không? Ngươi về không được, cái thế giới này bao nhiêu có thể thở một ngụm a? Ngươi tại đây tất cả mọi người nhanh hù chết a? Lại nói, người lây bệnh Mạc Phỉ là ai a? So sánh với nàng có đi hay không? Lâm Phi Phàm đối loại sự tình này càng thêm tò mò. Ngô, nhưng thật ra là theo cải tạo người Á qua ân không sai biệt lắm một cái vũ trụ tu sĩ. Mạnh đến thành thần, thủ hạ vô số tín đồ. Nhưng mà Á qua ân đại nhân cho rằng Mạc Phỉ Tư liền là một cái không có mỹ học tu dưỡng đồ ngu. Thô bạo thông qua truyền nhiễm phương thức tới thu hoạch sinh mệnh. Là đúng vũ trụ khinh nhờn. Mà Mạc Phỉ Tư cho rằng Á qua ân đại nhân đến chỗ điều động thống khổ tu sĩ truyền bá thống khổ là một loại lãng phí thời gian đồ đần hành vi. Cho nên hai bên vẫn luôn đang đánh nhau à, có lẽ là cảm giác mình thời gian không nhiều lắm. Kenlerly bắt đầu liều mạng ăn. Ngươi nói như vậy ngươi Á qua ân đại nhân là đồ đần. Không thích hợp đi. Lâm Phi Phàm cười. Ấy nha, kỳ thật ta cảm giác Á qua ân lớn người có lúc thật là siêu cấp đần. Nếu như không phải ta nhanh không có thời gian. Ta khẳng định đến cho ngươi nói cho. Tại một nơi nào đó phiến khu. Hắn bị nửa cái vũ trụ tu sĩ liên hợp lại đuổi ra nào đó cái hành tinh sự tình. Thật mất mặt, ai, nhưng mà được rồi, nếu như lần sau ta trở về thời điểm, ngươi còn sống ta lại nói cho ngươi đi. Ngô, những này mỹ vị sô-cô-la, ta có thể hay không mang đi một chút đâu. Lâm Phi Phàm một phát miệng, nói, đi theo ta, ta nhìn thấy bên kia có một cái to lớn nhà kho. Nếu như ngươi có thể làm được, trực tiếp dọn đi đi. Thật cộc, Lâm ca ca ngươi thật sự là quá tốt. Ta thật thích ngươi. Ngươi yên tâm. Nếu như lần sau khi ta tới. Ta biết trước tiên đem ngươi biến thành giống như ta thống khổ tu sĩ. Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi theo tùy tiện sẽ chết mất. Kenlerly nắm tay nhỏ hết sức nghiêm túc phải nói. Chờ ngươi lần sau tới rồi nói sau. Lâm Phi Phàm cười nói. Tốt đát. Lâm ca ca ngươi nhưng nhất định phải cố gắng tu luyện a. Ta không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết a. Dù sao cái tinh cầu này ta chỉ nhận biết ngươi nha. Kenlerly mặt mũi tràn đầy khẩn trương đến nói. Ai nói? Ngươi không phải còn nhận biết Bình Bình đâu. Lâm Phi Phàm nói. Bình Bình? Đó là ai? Kenlerly trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Ấy, liền là tại cơ quan du lịch cùng ngươi cùng một chỗ đánh cờ cái kia a. Lâm Phi Phàm nói, đánh cờ, ta sẽ không hạ cờ nha, ta cũng không biết cơ quan du lịch nha, vậy là ngươi từ chỗ nào nhìn thấy ta? Ngô, Vạn Đạt nha, sao, đây là cái gì xáo lộ a? Lâm Phi Phàm không hiểu gia đình xáo lộ, bên kia Kenlerly đã vọt vào nhà kho, lại sau đó, nàng liền hư không tiêu thất, về sau. Thụy sĩ LNDT Sô-cô-la đột nhiên bởi vì cung hóa không đủ. Nâng giá, trên không, Lâm Phi Phàm mình ngồi ở trên đài ngọc. Tay trái là căm hận chi đâm. Tay phải là người lây bệnh ấn ký. Vừa mới điện thoại di động của mình nhận được một chuỗi điện thoại cùng tin nhắn chúc phúc. Thậm chí còn có tới từ ngoài hành tinh tu sĩ đại sứ. Nghe nói, đây là toàn bộ vũ trụ trong lịch sử. Lần thứ nhất hòa bình giải quyết thống khổ tu sĩ sự kiện. Lâm Phi Phàm vốn cho là này lại là một cái vô cùng bi tráng chuyện xưa. Tràn đầy hình người vặn vẹo cùng đạo đức tiêu vong. Sinh vật biến dị khắp nơi trên đất đi. Nhân loại không thể không dùng nắp bình sung làm tiền. Nhưng, chuyện kết thúc thật giống như bắt đầu như thế. Bình thản không có gì lạ. Quả nhiên, không phải mỗi một kiện oanh oanh liệt liệt việc lớn. Đều sẽ có một cái oanh oanh liệt liệt kết cục a. Ta đây là vừa mới cứu vớt thế giới sao? Lâm Phi Phàm đón gió vò đầu. Không thể cũng được a. Hồ ăn biển nhét vào nhiều ngày như vậy, thể trọng đều dài hơn. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn một chút có chút rộng rãi lưng quần. A, là vừa mới xong thủ hộ bác, tiêu hao hàng loạt năng lượng, kết quả gần nhất chữ hàng năng lượng cũng đều tiêu hao ra ngoài. chẳng những không có béo, ngược lại còn gầy. May mắn, tư nhân trong không gian một ngụm túi mỹ thực. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới. Gà mờ, nghe nói ngươi gần nhất chu du thế giới tìm kiếm hỏi thăm mỹ thực đâu? Là Miêu tiểu lệ tỷ, ngươi trở về à nha? Lâm Phi Phàm mừng rỡ. Hắn cần một chút người bình thường đến giúp đỡ hắn chỉnh lý tam quan. Đúng vậy, hắn hiện tại đã đem Miêu tiểu lệ định nghĩa thành người bình thường. Hừ hừ, không về nữa, chỉ sợ ăn ngon liền cũng bị mất. Miêu tiểu lệ trong lời nói mang theo uy hiếp. Ngài yên tâm, ta nhét vào tràn đầy một tư nhân không gian ăn ngon. Cam đoan ngươi ăn trên một tháng không giống nhau. Cáp, nghe lời, ta cũng mang cho ngươi lễ vật hồi trở lại đến rồi. Ngươi cũng đoán không được ta bắt lấy một cái gì. Ha ha, ta đây liền chờ đợi trả lại kinh hỉ á. Một lần nữa trở lại bình thường thế giới. Lâm Phi Phàm tâm tình vui vẻ. Mà lúc này, thụy sĩ sô-cô-la trong nhà xưởng, ăn mặc công nhân chế phục kim quang hành giả ánh mắt ngốc trệ. Đầu của hắn một cái đâm vào inox vật chứa bên trên. Phát ra keng keng thanh âm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vậy mà dẫn tới thống khổ tu sĩ đều không được. Địa cầu không được, ngoài hành tinh cũng không được. Cái thế giới này còn có thiên lý hay không? Ta muốn chế tạo một lần đại nguy cơ vì cái gì cứ như vậy khó? Ông trời a, ngươi tại sao phải như thế nhằm vào ta à? Vì cái gì a? Ô ô ô ô ô. Kim quang hành giả vậy mà bụm mặt khóc lên. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, không phải lão thiên vấn đề, vẫn là cái kia Lâm Phi Phàm vấn đề. Ta đơn giản liền kỳ quái. Vì cái gì cái kia thống khổ tu sĩ liền nhất định phải buông xuống tại hắn cái thành phố kia? Vì cái gì liền nhất định sẽ gặp được Lâm Phi Phàm? Lần này lại còn không có Miêu tiểu lệ. A, nguyên lai mấu chốt của sự tình không tại Miêu tiểu lệ trên người sao? Chẳng lẽ là Lâm Phi Phàm? Chờ một chút, ta đây trực tiếp đi giết Lâm Phi Phàm chẳng phải là tốt hơn? Không được, không được, không được, không được. Mọi vật thôi diễn đại pháp nói cho ta biết. Lâm Phi Phàm không thể giết. Giết hắn Miêu tiểu lệ liền sẽ nổi điên. Một khi nàng phát điên, ta cũng ngăn không được a. A, phiền quá à. Cái này Lâm Phi Phàm đến tột cùng là từ đâu xuất hiện đó a? Kim quang hành giả chưa hề biết địa phương nào lấy ra một dương sô-cô-la đến. Nắm lên một lần mang theo đóng gói liền nhét vào trong miệng. Ăn ngon thật. Ô ô ô ô, vừa mới cứu vớt thế giới Lâm Phi Phàm không có cái gì cứu vớt thế giới tự giác. Dù sao này dựa vào ăn cứu vớt thế giới, nói ra đoán chừng cũng không có người tin tưởng. Đầu trước tiên phản hồi cơ quan du lịch, đẩy cửa đi vào, toàn bộ cơ quan du lịch ngoại trừ ông chủ cùng Miêu tiểu lệ bên ngoài. Toàn thể thành viên đều ở đây. Ngưu Nhị Lôi dẫn đầu đứng lên. Đến, chư vị. Cho chúng ta cứu vớt thế giới đại anh hùng vỗ tay. Đám người nhiệt liệt vỗ tay. Tần Song Song càng là nói. Ta nói cái gì kia mà. Ta đã sớm nhìn kỹ hắn đi. Hữu dũng hữu mưu. Là cái tốt. Hộp thúc cũng cảm khái nói. Hắn vừa tới thời điểm ta vẫn cho là chỉ là cái lỗ mãng tiểu thanh niên. Kết quả gia đình liền chuyện nguy hiểm như vậy đều có thể đứng mũi chịu sáo. So sánh với mà nói. Ta thật sự là hổ thẹn a. Bình Bình cũng cười hì hì phải nói. Liền là chính là, ta cũng cảm giác Lâm Phi Phàm là cái vô cùng không tầm thường gia hỏa. Lâm Phi Phàm cảm giác mình bị người thổi phồng đến mức có chút trên mặt phát sốt. Đang muốn nhận biết vài câu. Miêu tiểu lệ hừng hực đến vọt vào. Trước đừng vỗ tay. Xa xa ta đã nghe đến ăn ngon mùi vị. Nhanh móc ra. Đám người mỉm cười. Quả nhiên, tại Miêu tiểu lệ vậy mà không có chuyện khác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.